Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, quyền lực giao tiếp. Thiên Thư Thế Giới, 30 triệu dặm nói xa không xa nói gần không gần. Đối với tương đương với bất hủ sứ đồ cấp hư không thiên ma mà nói. Cho dù Thiên Thư Thế Giới trọng lực và vật chất mật độ vượt quá tầm thường. Thẳng tắp phi hành có cái mấy chục phút vậy đủ tới. Nhưng là đối với tương đương với thần thoại sứ giả cấp bậc hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái mà. Nói không coi là gần. Không có cái 10 ngày 8 ngày. Hư không thiên ma trào lưu đừng nghĩ hoàn toàn họp lại. Tất cả đến gần bên ngoài thành tường hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái. Đều bị bên ngoài thành tường hắc thiết tinh chui lực tràng áp chế không cách nào nhúc nhích. Tất cả bên ngoài thành tường thiên thư người tu hành đều bắt đầu điên cuồng tàn sát không cách nào phản kháng quái vật tăng lên thực lực. Triệu Mục dĩ nhiên vậy không khách khí, bắt chặt cơ hội sẽ tăng lên thiên thư hồn lực, chuyên chọn đẳng cấp cao săn giết, mấy ngày ngắn ngủi xuống đã tăng lên tới thiên thư sứ đồ ba đoạn. Diệp Tử Huyên bởi vì có Thạch Linh Thành Bảo làm sống lại pho tượng. Thậm chí so hắn nhanh hơn một bước trực tiếp đến thiên thư sứ đồ bốn đoạn. Ngày này, Triệu Mục không thể không lui về Thạch Linh Thành Bảo. Bởi vì bên ngoài thành thành tường lực tràng đã không cách nào tiếp tục áp chế bên ngoài thành vậy. Vô cùng vô tận hư không thiên ma. Lực tràng từ trấn áp ngay tức thì đổi thành làm chất dẫn lực. Giống như hắc động như nhau đem kỳ đổi ma quái và hư không thiên ma hút đến bên cạnh sau đó nuốt vào tranh bên trong tường. Triệu Mục ngực thiết long lãnh chúa huy chương đột nhiên từ trong truyền ra khẩn cấp ra lệnh rút lui. Hắn có nửa cái tiếng thời gian rút lui về nội thành. Vượt qua nửa tiếng nội thành thì sẽ hoàn toàn khép kín. Triệu Mục thời gian đầu tiên tìm được Diệp Tử Huyên. Hai người liên thủ đem Thạch Linh Thành Bảo thu vào trung nhũ tiểu động thiên. Sau đó lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới nội thành. Dọc đường gặp phải không thiếu theo bọn họ như nhau rút lui thiết long lãnh chúa. Không một ngoại lệ lãnh chúa bản thân đều là thiên thư sứ giả cấp bậc. Tất cả thiết long lãnh chúa đều rất nghi ngờ. Bỏ qua lâu đài tương đương với bỏ qua bọn họ gần phân nửa xuất thân. Vì vậy chân trước trở về thành, tụ tập ở cửa thành thiết long lãnh chúa đã tụ tập chung một chỗ đi quý tộc nghị viện. Triệu Mục cũng không có đi theo cùng đi, bởi vì hắn rất rõ ràng tiếp theo chính là lá mỗi gia chủ Diệp Huyền gánh nồi bị đuổi xuống đài tiết. Mục, Triệu Mục mang Diệp Tử Huyên đi tới hắc thiết long thành thiên thư học viện, thập đại thanh đồng quý tộc. Đã ở chỗ này đặc biệt chờ hắn hoàn thành PY giao dịch. Hắc thiết long thành rất nhanh thì phải biến thành có sinh mạng có thể tiến hóa thành phố. Hơn nữa trong tay hắn thanh đồng tinh thủ, coi như không có hắc thiết long vương con rối. Hắc thiết long thành vậy có thể nuôi dưỡng càng nhiều thiên thư sứ đồ. Ở trên trời sách thế giới hoang vu trên vùng đất tìm được tốt hơn rơi đủ chi địa. Viện trưởng phủ đệ. Triệu Mục thấy bị thập đại thanh đồng quý tộc vây quanh một cái khối vuông. Ngươi tới, đương thời thành chủ Long gia gia chủ Long sư hướng về phía Triệu Mục cười nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Huyên nhỏ giọng hỏi. Là có chuyện như vậy? Triệu Mục nói ra hắn và thập đại thanh đồng quý tộc liên thủ xóa tên Diệp gia giao dịch điều kiện. Diệp Tử Huyên nghe trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới Triệu Kiệt đối với Diệp gia trả thù mãnh liệt như vậy. Mượn thanh đồng tinh thụ trực tiếp đem Diệp gia đánh rớt bụi bẩm cướp lấy. Mặc dù từ nay về sau thanh đồng tinh thụ muốn 11 gia tộc lớn cùng chung. Nhưng là lại có thể mượn này trở thành hắc thiết long thành 11 cái người nắm quyền một trong. Nhìn Diệp Tử Huyên và Triệu Mục, thập đại gia chủ có lòng thích thích. Bọn họ cái này loại đại quý tộc, nữ nhi bình thường cũng là dùng để lôi kéo người bình thường ở giữa thiên tài. Nhưng mà ngắn ngủi mấy trăm năm, Triệu Kiệt cũng đã đem Diệp gia giẫm ở dưới chân, Đây là một cái kinh nghiệm dạy bảo, đáng bọn họ tổng kết học tập một chút để tránh ngày nào bước người theo gót. Triệu Mục đi tới khối vuông trước mặt, đừng xem vật này không bắt mắt, trên thực tế là một loại tương tự với sinh vật trí não luyện kim sản vật trí năng hạch tâm. Toàn bộ Hắc Thiết Long thành mấy trăm triệu nhân khẩu, liền là dựa vào cái này trí năng hạch tâm quản lý gọn gàng ngăn nắp. Diệp gia thân là 11 lớn thanh đồng quý tộc một trong. Tại sao không dám ở bên trong thành đối với hắn động thủ? Bởi vì bên trong thành tư pháp cao nhất quyền khống chế ở nơi này cái trí năng hạch tâm trong tay. Hắc Thiết Long thành luật pháp là quý tộc nghị viện lập ra. Duy thì là tất cả quý tộc lợi ích chung. Ngay cả là thanh đồng quý tộc ở trong thành cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Huống chi Diệp gia còn bị thua. Hắn hiện tại thì phải thay thế Diệp gia ở trí năng nồng cốt quyền khống chế giới hạn. Triệu Mục đem thiên thư hồn lực rót vào trong đó. Rất nhanh đã đạt được tầng thứ 3 đoạn quyền hạn. Còn như thứ nhất giai đoạn thứ 2 quyền hạn. Giai đoạn thứ 2 quyền hạn là quý tộc nghị viện toàn thể quý tộc có. Thứ nhất quyền hạn là Hắc Thiết Long thành tất cả nhân loại chung nhau có. Nhưng bình thường mà nói thứ nhất quyền hạn chỉ có Hắc Thiết Long thành tất cả nhân loại tiếng oán. Than dậy đất thời điểm mới sẽ bị kích hoạt. Còn như thứ hai quyền hạn, vậy cũng chỉ có liên quan đến toàn thể quý tộc lợi ích thời điểm mới sẽ kích hoạt. Cho nên bình thường mà nói, thứ ba quyền hạn đã là một người có thể lấy được trí năng hạch tâm quyền hạn tối cao. Thông qua có quyền hạn này, hắn có thể trực tiếp xem Hắc Thiết Long thành nắm giữ tất cả thiên thư công thức. Hắn có thể trực tiếp lấy được Hắc Thiết Long thành trong 1% thu thuế. Hắn có thể trực tiếp biết Hắc Thiết Long thành tuyệt đại đa số người nhất cử nhất động. Nếu như hắn nguyện ý, mà hắn điều tra đối tượng lại chỉ là một người bình thường không phải Thiết Long lánh chúa. Như vậy người này khi còn sống nhất thế, hắn cũng có thể thông qua trí năng hạch tâm nhìn rõ ràng. Nếu như 11 cái thứ 3 quyền hạn người đạt thành nhận thức chung, bọn họ thậm chí có thể điều tra tất cả Thiết Long lánh chúa tại trong thành tất cả trải qua. Cái này thì đặc biệt đáng sợ. Thuyết minh Hắc Thiết Long thành có một tấm quản chế tất cả mọi người vô hình hệ thống. Cuối cùng, hắn còn có thể trực tiếp nắm giữ Hắc Thiết Long thành trong 1% binh quyền. Còn lại 89% binh quyền đều ở đây trí năng hạch tâm trong tay. Trí năng hạch tâm sẽ chỉ huy bộ phận này binh lính đối kháng hư không thiên ma. Trừ phi thông qua quý tộc nghị viện kích hoạt thứ hai quyền hạn. Nếu không không cách nào từ trí năng hạch tâm cầm trong tay đến toàn bộ binh quyền. Nguyên nhân chính là có trí năng hạch tâm. Bọn họ mới có hợp tác bảo đảm. Thanh đồng tinh thụ cho ta. Triệu Mục xông lên Diệp Tử Huyên nói. Diệp Tử Huyên từ trung nhũ tiểu động thiên đem thanh đồng tinh thụ thả ra. Trí năng hạch tâm lập tức vặn vẹo không gian. Đem thanh đồng tinh thụ đưa đến Hắc Thiết Long thành cốt lõi nhất địa phương. Lần này Hắc Thiết Long thành lột xác tiến hóa. Theo Thạch Linh thành bảo như nhau cũng cần ngoại lực bên trong và hư không thiên ma ô nhiễm. Phần lớn ô nhiễm sẽ bị Hắc Thiết Long vương con rối bên trong và hạch tâm bộ phận nhưng sẽ do thanh đồng tinh thụ trong tiến hành và cứ như vậy thanh đồng tinh thụ theo Hắc Thiết Long thành quấn cố định. Hắc Thiết Long thành tiến hóa sau thanh đồng tinh thụ vậy sẽ điên cuồng trưởng thành. Cuối cùng sản xuất tất cả tài nguyên bọn họ 11 cái phân biệt chiếm 1%. Còn lại 89% do trí năng hạch tâm công bằng phân phối cho tất cả cống hiến đầy đủ. Thiên thư sứ giả, thường ngày muốn ra đời thiên thư sứ đồ, chỉ có thể giá cao từ những thành thị khác mua thanh đồng tinh thụ cây tim cây nước ép. Hiện tại mình thì có. Hắc Thiết Long thành thiên thư sứ đồ số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Bên này hết thảy thuận lợi, không biết bên ngoài thành thế nào. Chí Khôn hư không thiên ma đạt được nhắc nhở, biết hay không kịp thời trốn ra tránh Hắc Thiết Long vương khôi lỗi sấm sét nhất kích. Chỉ cần Chí Khôn hư không thiên ma không chết, bọn họ tùy thời cũng có thể từ những địa phương khác lôi cuốn mới hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái giết hướng Hắc Thiết Long Thành. Chiến tranh nhất kéo dài thêm mấy năm liền sẽ lần nữa bùng nổ. Khi đó mới là hắn chân chính thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.